Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nọ thì mình có vote thì mọi người có yêu cầu là làm bộ Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Thì mình đã thu rồi, nhưng mà do các bạn làm banner cho mình chờ mấy hôm mà chưa thấy bạn đi làm xong cho mình. Nên là đành phải thôi, mình có sẵn banner cái chuyện Lạn Kha Kỳ Duyên này. Thì mình sẽ đọc lại Đạn Kha và úp lên kênh Minh Thiện Audio. Mình đã tính rồi, mình sẽ đọc song song cả hai chuyện. Ok đấy, bởi vì hiện giờ thì mình cái công việc của mình nó nhẹ bớt hơn rồi. Đấy, bên kênh Minh Thiện Radio thì chúng ta có Quang Ngâm Trinh Hoại và Đại Phụng Đạc Cá Nhân. Bên kênh MC Minh Thiện thì mình hiện giờ chưa làm, nên là công việc nhẹ bớt thì mình sẽ dồn sức làm hai bộ này. Mình sẽ đáp ứng ít nhất là mỗi bộ một tập một ngày. Nếu như mà quý vị sau khoảng độ 5-7 hôm nữa quý vị thấy bộ nào ok hơn thì mình sẽ làm một cái vote tiếp để chúng tiếp tục là làm đẩy nhanh tiến độ bộ nào, tham khảo ý kiến quý vị nhé. Cũng cho mình gửi lời xin lỗi đến bạn Tùng. Đấy, bạn Tùng là một bạn thính giả cũng theo dõi mình rất lâu rồi. Hôm nọ thì bạn có tâm sự là con gái của bạn là sinh nhật. Thì mình có hứa là sẽ làm cái clip chúc sinh nhật của bạn đấy với con gái. Nhưng mà không làm được thì mình rất xin lỗi nhá. Hôm nay thì cho mình gửi lời chúc sinh nhật đến cháu LV của con gái bạn Tùng. Một ngày cuộc sống cho cháu thật là hạnh phúc, khỏe mạnh cũng như luôn vui vẻ. Chúc gia đình bạn luôn gặp nhiều thành công, luôn vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Ok, thế còn hôm nay thì mình xin phép được đọc bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Bộ truyện được thực hiện dịch free bởi nhóm dịch bên Bạch Ngọc Sách với dịch giả Minh Nguyệt Châu Sa. Xin cho mình gửi lời cảm ơn đến dịch giả rất nhiều. Hiện giờ thì cũng được khoảng gần 700 chương rồi. Thì bộ này chắc chắn là sẽ không hết được luôn đâu, nhưng mà sẽ cố theo dịch giả, mình sẽ đi bám sát dịch giả, có chuyện có chương mình sẽ đọc luôn. Rất cảm ơn quý vị. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một khu rừng núi yên tĩnh, chim hót ca, trăm hoa khoe sắc, không khí mát mẻ quanh những con suối ở trên núi khiến ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nơi đây một nhóm người đang bận rộn, vui vẻ dựng lều và cắm trại. Hoạt động cắm trại dã ngoại này do các đồng nghiệp trong công ty cùng nhau tổ chức. Tất nhiên, mọi người đều còn rất trẻ, bởi vì mọi người đều phải cõng lều vải đồ dùng đi bộ một đoạn đường xa để lên núi. Những người lớn tuổi một chút sợ rằng sẽ không đủ sức. Vốn dĩ mọi người muốn công ty tổ chức một lần cắm trại dã ngoại, nhưng hàng năm công ty đều tổ chức các tour du lịch theo nhóm, có hướng dẫn viên du lịch và xe đưa đón. Nhưng năm nay, rất nhiều đồng nghiệp dứt khoát không đi cùng công ty nữa mà để cho mấy người sỏi đời dẫn đầu tổ chức nên mới có lần lên núi cắm trại này. Kế Duyên mới vào công ty phần mềm này được có 2 năm, tóc đen đầy đầu, vốn thuộc giới trẻ. Sau khi dựng lều vải xong thì Kế Duyên liền chơi game online trên điện thoại cùng với một đồng nghiệp. Ok, Kế Duyên, cho tao đại bác nhanh lên, trời ơi, tao chết rồi. Cho mày đại bác làm gì, đeo lên 2 giây thì chết, còn thâm bằng cho tao có thể chạy thoát. Giờ thì tốt rồi, đồi thông hải mộ. Tao, lần sau tao làm xạ thủ. Lần sau mày làm xạ thủ, tao hỗ trợ đi. Dừng, để tao kiếm thằng khác hỗ trợ. Nhìn nơi này có vẻ như trong núi sâu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy xa xa trạm phát sóng đang đứng sừng sững trên mây. Hai người cầm điện thoại chơi thoải mái mà tốc độ đường truyền chẳng chậm chút nào. Tất nhiên, Trung Quốc vẫn còn những nơi tín hiệu rất yếu, thậm chí không có, nhưng phần lớn người dân đã hình thành thói quen chỉ đến chỗ nào có sóng điện thoại. Điều này cũng khuyến khích việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, làm cho mọi người vô tình quên đi chuyện tín hiệu này. Bọn hắn dựng lều trại ở một gò núi tương đối bằng phẳng, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ trong veo. Quả thực nơi đây rất lý tưởng cho chuyến đi dã ngoại lần này. Tổng cộng có 10 người, một nhóm đang chụp ảnh bên ngoài, một nhóm khác thì đang chỉnh lại lều vải của mình.

Trong cơn mưa, một đám người lưng cõng những cái sọt lớn đang chạy nhanh về phía trước. Loại sọt này có chút giống với dương đựng sách của đám học trò thời xưa mang đi thi. Phía trên có một miếng vải bố chạy lại, nhưng thể tích to hơn rất nhiều. Kế Duyên không nhìn được tướng mạo bọn họ, chỉ có thể dựa vào tiếng mưa rơi hình dung ra chân tay mỗi người và cái sọt miếng vải, còn khuôn mặt thì lờ mờ. Không chỉ có những cái sọt khiến cho Kế Duyên nghi hoặc, mà một số người này mặc áo mưa như áo tràng, trong khi những người khác thì không. Tóm lại, nó không giống với bất cứ loại áo mưa nào ở thời hiện đại. Nhanh lên chút, mọi người theo sát nào, phía trước có miếu sơn thần. Chú ý tới dưới chân, đường núi này mưa rất lớn. Phía sau mau đuổi kịp, vào miếu sơn thần tránh mưa rồi nhóm lửa, nhanh lên chút. Trong đám người, có người luôn nhắc nhở mọi người cẩn thận, có người thúc giục người đi nhanh hơn, cũng có người dừng lại nhìn xem người phía sau có theo kịp hay không. Vượt qua mấy cây đại thụ và một núi đá dựng đứng, rốt cục một nam tử dẫn đầu liền thấy được miếu sơn thần trong gang tấc. Mọi người cố lên, miếu sơn thần đến rồi, nhìn xem có ai bị bỏ lại không. Tất cả đã đủ. Tranh thủ thời gian vào miếu. Mưa trên núi thật lạnh. Đám người vừa nói chuyện vừa bước nhanh hơn. Người trước, người sau bước vào miếu sơn thần. Hey, cơn mưa này thật quái dị, suýt nữa dội chết ta rồi. Nam tử dẫn đầu là một người đàn ông râu ngắn, từng giọt nước mưa rơi trên người gã tí tách giống như những người khác vậy. Gã đặt sọt nặng nề xuống, sau đó cởi áo mưa. Vươn mình một chút rồi đếm số người sau lưng, tổng cộng đầy đủ 12 người. Mọi người bỏ hàng hóa bên kia đi, lưu toàn và đi quý lấy củi ra, chúng ta nhóm lửa ủ ấm. Được, bên kia khô ráo hơn, đi đi, đặt chỗ đấy. Ta phải sấy khô quần áo một chút, lúc nãy chưa kịp mặc áo mưa. Người di chuyển mấy cái sọt, người lấy củi nhóm lửa, người thì dùng một cái chổi đơn giản quét dọn sạch sẽ mấy chỗ đất khô ráo. Bọn hắn là một đám lái buôn, nay đây mai đó, hàng ngày phải trèo đèo lội suối, gặp thời tiết ác liệt, cũng như chuyện cơm bữa, nên trong sọt luôn chuẩn bị sẵn đủ loại củi than để ứng phó với những lúc thời tiết như vậy. Dẫn đội là một người tên Trương Sĩ Lâm. Cha gã vốn hy vọng gã có thể đọc sách thánh hiền, tương lai Đỗ Trạng Nguyên làm rạng danh dòng họ Trương. Nhưng trời sinh gã không phải kẻ đọc sách, với lại về sau gia cảnh khốn đốn, vì muốn kiếm tiền mà gã vất vả buôn bán khắp nơi. Trách nhiệm của người dẫn đội khá nặng nề, cần quan tâm an nguy của tất cả mọi người, nhưng bù lại cũng có một phần ưu đãi. Ví dụ như bây giờ khi mọi người đang bận rộn thì Trương Sĩ Lâm có thể ngồi thư giãn xoa bả vai một chút. Điểm này thì cũng không ai oán giận. Tác dụng của Trương Sĩ Lâm ai cũng rõ như mặt trời ban trưa. Gã chính là người dẫn đội tốt nhất. Miếu sơn thần thông lớn, cũng chỉ dài rộng có mấy trượng. Ba mặt tường vẫn còn chắc chắn. Ngoại trừ mái hiên phía ngoài bị hỏng vài chỗ, còn bên trong cũng không bị rột. Hai cánh cửa cũng không cánh mà bay, để gió lạnh thỉnh thoảng lại đùa vào. Bên trong miếu sơn thần cực kỳ rách nát, khắp nơi đều là mạng nhện, phân và nước tiểu của dã thú. Lưu hương trên bàn đã ngã đổ, vật cúng cũng không còn. Còn tượng sơn thần cũng đã bị phá hủy đến mức chẳng còn thấy rõ mặt mũi. Cũng may miếu sơn thần này vẫn còn. Nếu như cái miếu sơn thần này cũng đổ, thì trong núi Ngưu Khuê càng ít chỗ để dừng chân. Kế Duyên nghe hết tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của những người này. Thì ra, mình nằm ở miếu sơn thần. Núi Ngưu Khuê, chắc cả nói núi Ngưu Đầu, nhưng bị sai, hoặc là tiếng địa phương. Nhìn thấy mấy người này mang theo nhiều công cụ như củi đốt, giỏ sách, bọn họ tuyệt đối không phải bọn cướp. Nhưng thanh âm rõ ràng rất gần, miếu cũng không lớn, bản thân mình có thể nằm ở một góc nào đó, bọn họ không thể thấy được. À, Sĩ Lâm ca, bên này có người. Nghe thấy được tiếng hét gần mình, trong lòng Kế Duyên buông lỏng một chút, cuối cùng cũng tìm ra ta. Kế tiếp chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Sau đó họ liền đưa mình đi bệnh viện, mang cái mạng nhỏ của mình sắp cứu được. Trương Sĩ Lâm nghe thấy thế cũng nhanh chóng bước ra sau tượng sơn thần. Quả nhiên đã cũng thấy một người đang nằm. Đám lái buôn thì túm năm tụm ba súng lại. Phía sau tượng sơn thần, người này nằm nghiêng, nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích. Tóc rối bù, mặt dơ bẩn, quần áo rách tả tơi, không biết còn sống hay đã chết. Người trẻ tuổi sớm phát hiện ra tên ăn mày, bèn bước tới, ngồi xổm xuống dò xét hơi thở, rồi sờ lên trán. Sĩ Lâm ca, tên ăn mày này vẫn còn thở nhưng trán nóng quá, làm sao bây giờ? Làm cái gì hả? Đầu óc ngươi chứa bã đậu à? Báo cảnh sát đi. Nếu không phải hiện tại Kế Duyên không nói chuyện được, hắn rất muốn gào lên. Hắn còn chưa để ý tới những người này còn gọi hắn là kẻ ăn mày. Trương Sĩ Lâm cau mày sau đó thở dài. Hey, nơi hoang vu thế này, xem ra tên ăn mày này cũng không chịu được lâu. Chút nữa cho hắn ngụm nước ấm để xem hắn có thể uống hay không. Hey, đời là thế. Hey, đi nhóm lửa thôi. Đám lái buôn lắc đầu than thở rồi ảo ảo đi ra. Đợi đã, đợi chút, các ngươi làm sao vậy? Sao bỏ ta đi? Báo cảnh sát đi chứ. Không phải chứ. Phản ứng của những người này chẳng giống với Kế Duyên như chút xíu nào hết, khiến hắn vừa ngơ ngác lại vừa khiếp sợ. Mình còn cứu được, còn sống mà. Dù các ngươi có thể nhìn thấy một xác chết, cũng phải báo cảnh sát chứ. Kế Duyên không hiểu trong đảo đám người này suy nghĩ cái gì, bọn họ làm như vậy cũng giống như giết người nha. Cách nói chuyện vừa rồi cũng kỳ quái, chẳng lẽ đầu óc những người này có vấn đề. Kế Duyên cảm nhận được đám người này không nói đùa, bọn họ thật không để ý tới hắn nữa. Sau khi một người trong số đó nhặt một miếng vải ướt lên trán hắn thì tất cả mọi người đều rối rít rời đi. Trương Sĩ Lâm dặn dò mọi người chuyển chỗ nhóm lửa trại gần tượng Sơn Thần để ăn mày đang thoi thóp kia có thể ấm hơn một chút. Thanh âm của đá đánh lửa nện vào nhau không ngừng vang lên, có tia lửa lóe lên. Sau một lúc, một ngọn lửa nhỏ bốc cháy. Lấy củi, đến, đừng bỏ gần quá. Đặt lên một ít cành cây nhỏ, cẩn thận nhóm lửa, rất nhanh ngọn lửa đã cháy lan ra. Đám lái buôn liền dựng lên một cái bếp lò bằng đất, rồi đặt nồi sắt lên. Có người mang theo ống trúc đựng nước mưa từ cửa miếu đi vào, đổ vào trong nồi. Mọi việc đều được làm rất ngay ngắn trật tự. Sau khi làm xong việc, đám lái buôn mới tạm thời an tĩnh, tất cả ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Cuối chân trời tiếng sấm không dứt, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Trong lúc chờ đợi nước sôi, đám lái buôn kia đều ngẩn ngơ nhìn về cơn mưa ở ngoài miếu thờ. Mưa kiểu này chẳng biết có tạnh trước khi trời tối không. Có người buồn bã than vãn. Nhìn sắc trời như vậy chắc là mưa không tạnh sớm đâu. Có người tuyệt miệng trả lời rồi tiện tay nắm chặt lấy quần áo. Ui, cơn mưa xuân này cũng lạnh quá. Đúng vậy, ngày 8 tháng 2, trâu gầy ngựa ốm mà. Đám người ngồi vây quanh đống lửa nhỏ, còn quần áo ẩm ướt thì được họ treo ở cột bên cạnh trong miếu. Nhiệt độ nước tăng lên, nắp của nồi sắt bắt đầu rung rung. Một lát sau tiếng binh binh bang bang bắt đầu rung lên. Nước sôi rồi. Lưu Toàn cười nói một câu, sau đó lấy ra một cái muỗng gỗ từ trong giọt. Những người khác cũng nhao nhao lấy ra chén gỗ hoặc ống trúc của chính mình. Lưu Toàn không sợ phiền hà, nhận lấy từng chén gỗ, ống trúc rồi dùng muỗng nhỏ múc nước ra từ trong nồi cho từng người một. Một người trẻ tuổi khác thì lấy ra một cái túi trong giọt, bên trong chứa đầy bánh bột ngô, một loại giống như lương khô, mang cái túi chia đồ ăn cho từng người. Cho ngươi, cảm đấy. Triệu ca, màn thầu ca thích đây. Cảm ơn. Người trẻ tuổi chia mỗi người một cái. Có người vỗ vỗ cánh tay y nói cảm ơn, rất nhanh tiến đến trước mặt Trương Sĩ Lâm. Sĩ Lâm ca, còn có màn thầu và bánh bột ngô, ca muốn cái nào? Trương Sĩ Lâm nhìn túi vải. Cho ta bánh bột ngô đi. Vâng, người trẻ tuổi đến một cái bánh đưa cho Trương Sĩ Lâm rồi khẽ gật đầu. Kế tiếp y bỏ túi vải vào trong sọt, bản thân cũng lấy một cái bánh màn thầu, liền quay trở về chỗ ngồi lúc trước. Có người thổi nước bên trong chén gỗ, đợi nước nguội chút rồi bắt đầu ăn đương khô. Trong lúc đó, Kế Duyên có thể nghe được tiếng củi cháy tí tách, tiếng bọt nước nổi lên, tiếng nắp nồi và tiếng gáo nước. Cũng có thể nghe được thanh âm của những người này nói chuyện phiếm. Kế Duyên thầm nghĩ, mẹ nó chân thật quá. Thế mà từng người bắt đầu ăn, thật không ai để ý tới hắn sống chết thế nào hả? Sĩ Lâm, lúc ở Trấn Thủy Tiên ta có nghe nói mấy năm gần đây núi Ngưu Khuê không an ổn lắm. Buổi tối đều không ai dám ở lại trên núi. Nếu như mưa vẫn không dứt, chẳng phải chúng ta phải ngủ lại trong núi sao? Người nói chuyện là một nam tử trung niên đang gặm bánh tên là Kim Thuận Phúc. Khuôn mặt của lão đầy những nếp nhăn. Trương Sĩ Lâm cũng nhìn ra cơn mưa bên ngoài. Buổi tối cẩn thận chút không vấn đề gì lớn. Hơn nữa, gã nhìn chỗ Kế Duyên đang nằm. Tên ăn mày này ở đây đã lâu, hắn không sao. Chúng ta nhiều người như vậy sợ cái gì? Còn tọp có đến thì chúng ta cũng có thể dọa nó chạy.

Một tiếng nói kỳ lạ bất ngờ vang lên bên ngoài cửa miếu, làm cho bọn người Trương Sĩ Lâm phải quay đầu nhìn về cửa miếu. Một vài người thì đứng lên. Trước cửa một bóng người như thư sinh nhìn thấy trong miếu có người tựa hồ rất cao hứng. Thấy các người thật tốt, ban ngày ta cùng đồng bạn đi du ngoạn quanh núi, kết quả ta bị lạc đường trong núi này. Đã thế trời còn mưa rất to, đành phải tìm nơi tránh mưa. Mưa tạnh thì trời cũng tối, đừng nói ở trong đầu sợ hãi thế nào. Cũng may, nhìn nơi này có ánh lửa. Người tới vừa nói vừa bước vào trong miếu. Coi như các ngươi là sơn tặc, dù cho ta có phải ném chút tiền cũng hy vọng lúc xuống núi các ngươi có thể dẫn theo ta cùng. Ta cũng không dám ở lại một mình trên núi. Nhìn thấy người tới vừa khẩn trương lại vừa vui mừng ra mặt, mấy người Trương Sĩ Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Là một kẻ thư sinh xui xẻo. Mau lại đây, sưởi ấm đi, chúng ta không phải sơn tặc. Đám thư sinh các ngươi thực nhàn rỗi, chạy lên núi du ngoạn, không biết ngươi đã có tước vị chưa? Không có, không có, chê cười rồi. Thư sinh có chút khách khí nhưng cũng đã bình tĩnh hơn, ai nấy đều nhìn ra được, thấy vậy mọi người đều cười lên ha hả. Trong miếu sơn thần này chỉ có một người cảm thấy không ổn chút nào. Lưng Kế Duyên phát rét, da đầu cũng tê dần, trên người da gà cũng nổi hết lên. Lúc nãy hắn không phát hiện cái tên thư sinh này đi đến miếu sơn thần như thế nào. Từ nãy đến giờ hắn cũng không hề nghe được tiếng bước chân của y. Tên thư sinh này có vấn đề. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 1 của bộ truyện Đạn Kha Kỳ Duyên. Bây giờ xin phép dừng tập truyện này đây. Cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.